chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2136, muốn không nói ta là cha ngươi. Chỉ gặp một cái ước chừng cùng nữ hài tuổi tác không chênh lệch nhiều nam hài đang đứng tại cửa phòng. Biểu lộ phẫn nộ chừng lấy trong phòng hai người. Theo nữ hài nhi này cùng nam hài lúc này biểu lộ liền là có thể đoán ra nam hài thân phận. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện tại khách sạn gian phòng nam hài cũng là nữ hài bạn trai. Trương Mặc Vũ, ta đã sớm hoài nghi ngươi có vấn đề. Muốn không là bằng hữu ta gõ nhìn đến ngươi tiến khách sạn, ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Ta liền nói ngươi một cái bình thường học sinh, làm sao lại có tiền như vậy. Nam hài quyền đầu nắm kéo kẹt rung động, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy. Kiến Hào, không, không phải ngươi muốn như thế. Nữ hài bối rối cầm lấy váy, một bên nghĩ bộ trên người mình, một bên giải thích, ha ha, không phải ta muốn như thế. Chẳng lẽ con mắt ta nhìn đến cũng là giả sao? Trương Mặc Vũ, thua thiệt lão tử đem ngươi trở thành ngọc nữ một dạng nâng ở lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng ngươi lại là loại này ngươi. Nam hài phẫn nộ đã không cách nào ngăn chặn. Gặp nữ hài bởi vì khẩn trương, trong tay váy mấy lần đều không có bộ đi vào. Lúc này cười lạnh đi qua, một tay lấy nữ hài trong tay váy kéo đi qua. Nữ hài tranh thủ thời gian lấy tay che chính mình chợt để lộ phong cảnh. Hiện tại biết muốn mặt, ta nhìn ngươi vừa mới không phải thẳng thoải mái sao? Cười vui vẻ như vậy, nam nhân cười lạnh không thôi. Xác thực, vừa mới Trương Mặc Vũ là cười có chút vui vẻ. Dù sao ngực phẳng một mực là làm phức tạp nàng vấn đề lớn nhất. Vì gia tăng chính mình tự tin, thậm chí còn đặc biệt đi trong trung tâm mua sắm mua loại kia silic chất dính tăng chén đồ vật. Hiện tại có ưỡn ngực ngẩng đầu làm nữ nhân khả năng. Làm sao có thể không vui đây? Nhất thời có chút hưng phấn quá độ. Cho nên, Kiến Hào, ngươi nghe ta giải thích, đem váy cho ta được chứ? Trương Mặc Vũ có chút cầu khẩn nói. Tuy nhiên Vương Đại Đông trước đó cùng nàng từng có loại kia tiếp xúc. Có thể Trương Mặc Vũ trong mắt, Vương Đại Đông cũng là một vị thầy thuốc. Thầy thuốc chữa bệnh, tự nhiên không dùng khiêng kỵ. Nhưng bây giờ trị liệu kết thúc, còn tưởng là lấy chính mình bạn trai mặt. Còn như vậy nửa quả lấy thân thể, cũng có chút không thích hợp. Không có gì tốt giải thích. Ta đã sớm biết như ngươi loại này hư vinh nữ nhân vì tiền cái gì đều làm ra được. Hiện tại người và tang vật cũng lấy được. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Muốn váy, nằm mơ, hôm nay lão tử liền muốn để ngươi quả lấy đi ra ngoài. Nam người nụ cười trên mặt có chút dữ tợn. Dù sao đổi thành bất kỳ nam nhân nào nhìn đến bạn gái mình quả lấy nửa người đứng tại khác trước. Mặt nam nhân. Đoán chừng nội tâm cũng là sụp đổ đi. Huống chi, thằng bé này cùng nữ hài rõ ràng đều là học sinh. Tâm lý năng lực chịu đựng càng kém. Đem váy cho ta, cầu ngươi. Trương Mặc Vũ cầu khẩn nhìn lấy chính mình bạn trai. Đáng tiếc, nhìn lấy bạn gái mình hết sức cầu khẩn chính mình. Nam hài không có chút nào thương tiếc chi tình. Căn bản bất vi sở động. Vương Đại Đông có chút nhìn không được, lúc này coi như lại tức giận, cũng không nên để bạn gái mình như thế xuống đài không được. Không, đã không phải là xuống đài không được sự tình, quả thực là tại chà đạp bạn gái mình tôn nghiêm. Lúc này trầm giọng nói, đem y phục cho nàng. Vương Đại Đông không nói lời nào còn tốt, vừa nói, nam hài trực tiếp thì nổ, dù sao. Vương Đại Đông cũng là người trong cuộc, hắn chả không có tìm Vương Đại Đông phiền phức, Vương Đại Đông lại còn dám đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Người mẹ nó tính là thứ gì? Ta mẹ nó làm, nam hài vốn còn muốn đối với Vương Đại Đông thả vài câu ngoan thoại. Kết quả vừa so sánh chính mình cùng Vương Đại Đông thân cao thể trọng. Nhất thời thì sợ, cái này nam dài đến cũng tạm được. Bất quá thẳng gầy, cùng Vương Đại Đông so sánh, tựa như là cột điện một dạng, chỉ là bề ngoài phía trên nhìn, liền biết hai người chiến đấu lực không tại cùng một cái cấp độ. Trên thực tế hai người chiến đấu lực kém càng xa. Kiến Hào, ngươi đem y phục cho ta, ta giải thích cho ngươi nghe được chứ? Giải thích bà nội ngươi, ngươi cái này đồ đê tiện, không dám đối Vương Đại Đông động thủ. Nam Hải trực tiếp liền đem khí rơi tại bạn gái mình trên thân, đem phục cho nàng. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt, lạnh lùng nói một câu, ta không cho thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta không được? Nam Hải phách lối kêu gào. Ba, Nam Hải vừa mới dứt lời, trên mặt thì chịu một bàn tay. Vương Đại Đông mặc dù không có ra tay độc ác, nhưng hắn liền xem như sử dụng 1% lực lượng, liền có thể đem Nam Hải đầu đập nhão nhoẹt. Đây là hắn đem lực lượng khống chế tại 0,001 tình huống dưới. Ngươi thật đánh ta? Nam Hải bị đánh sao vàng bay loạn, quán độc chừng lấy Vương Đại Đông. Ngươi như thế thành khẩn thỉnh cầu ta, tăng thêm ta hiện tại thật rất muốn đánh ngươi, tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi yêu cầu. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta nói thêm câu nữa, đem y phục cho nàng. Nam Hải đối mặt Vương Đại Đông ánh mắt, cảm giác Vương Đại Đông ở trước mặt hắn tựa như là một tòa nguy nga đại sơn. Hắn bất quá là cái kia chân núi một con kiến nhỏ. Đối phương muốn nghiền chết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Nam Hải nhất thời mất đi cùng Vương Đại Đông đối mặt dũng khí. Một tay lấy váy vứt trên mặt đất, hướng về nữ hài hung hăng nói ra, Trương Mặc Vũ, ngươi chờ xui xẻo. Nói xong, nổi giận đùng đùng xông ra khách sạn. Nam Hải sau khi đi, nữ hài rốt cục qua một miệng đại khóc lên. Vương Đại Đông thở dài, thật mẹ nó là gặp phải quỷ, làm sao tổng gặp gỡ dạng này sự tình, mà lại người ta lúc đi vào đợi vừa tốt Trương Mặc Vũ nửa người trên đều không mặc gì. Cái này cũng là bùn vàng rơi trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Muốn là hắn cùng Nam Hải thân phận đổi, hắn khẳng định cũng vô pháp tiếp nhận. Lắc đầu, đem váy nhặt lên, đưa tới nữ hài trước mặt, nói ra, đừng khóc, trước tiên đem váy mặc vào. Nhưng mà, Trương Mặc Vũ căn bản không có đi đón Vương Đại Đông trong tay đi váy, ôm lấy chân của mình, ô ô khóc lên, khóc người phần thương tâm. Không có việc gì, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cùng bạn trai ngươi giải thích, hắn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Vương Đại Đông an ủi. Trương Mặc Vũ một bên khóc vừa nói, không có khả năng, hắn sẽ không tha thứ ta. Hắn tính tình như vậy bẻ. Mà lại, Trương Mặc Vũ không có tiếp tục nói hết, dù sao cũng là chính mình bạn trai. Nàng rất giải Vương Kiến Hào tính cách, lòng tự trọng mạnh phi thường. Hôm nay tận mắt thấy nàng không mặc quần áo đứng tại trước mặt một người đàn ông, nàng liền xem như dùng sinh mệnh cam đoan, đối phương cũng không có khả năng tin tưởng nàng. Đến, trước mặc quần áo vào, ta cùng đi với ngươi giải thích. Vương Đại Đông nói ra, ngươi giải thích thế nào? Trương Mặc Vũ ngẩng đầu, trong mắt còn ngậm ngậm lấy nước mắt. Ta thấy mà yêu, muốn không, nói ta là cha ngươi. Vương Đại Đông thử dò xét nói, phốc phốc, vốn đang rất khó chịu Trương Mặc Vũ nghe được Vương Đại Đông lời nói, vậy mà nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ta nào có ngươi còn trẻ như vậy cha a. Trương Mặc Vũ vừa khóc lại cười, một bên lau nước mắt, vừa nói, điều này cũng đúng. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.